Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Thái Âm. Canh 2, ngày thứ 3 lúc sáng sớm, một bộ tử sam, dịu dàng yêu kiều Dương Nhược Băng đi tới lãnh phi bên ngoài sân nhỏ. Đẩy cửa liền vào, đi vào trong nội viện thì, nàng phát hiện khác thường, trong nội viện vậy mà trống rỗng. Lãnh phi không ở, nàng cau mày liếc một cái trong sân mỗi một góc, thật giống như hắn sẽ giấu ở trong góc một dạng, sau đó lại cau mày lông mày, vẻ mặt ghét bỏ vào trong nhà. Lãnh phi, nàng khẽ quát nói, tĩnh lặng không có ai, nàng chỉ có thể nhịn ghét bỏ, đi tới hắn phòng ngủ, phát hiện cũng không có, mặt ngọc bao phủ một tầng giận tái đi. Nàng hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, trong chớp mắt lướt qua mấy cái gian phòng, cuối cùng đi tới trong nội viện. Mặt ngọc mang rất, cái này lãnh phi, chẳng lẽ là cố ý trốn tránh mình, biết là cái khổ xoa xứ, cho nên phải tránh né không đi. Tưởng đắc đảo Mỹ, trong bụng nàng cười lạnh một tiếng, cất giọng quát lên, lãnh phi ở chỗ nào? Một tiếng này khẽ kêu lấy nội lực phát ra, chậm chậm bay ra tiểu viện, uyển như thủy triều ở trên không giường giữa trần lái đi. Rõ ràng vang vọng hạ cung, nàng đứng tại chỗ, một lát sau vẫn là không có động tĩnh. Nàng thầm hừ, cái này lãnh phi là quyết tâm muốn tránh không gặp rồi sao? Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang rồi, Giang Doanh Ngữ chạy tới, ôm huyền nói. Thiếu công chủ, Giang sư muội, Dương Nhược Băng cau mày nói, có chuyện gì? Giang Doanh Ngữ vội nói, tiểu sư đệ phải đi võ tàng điện, hắn mỗi lần đi võ tàng điện đều là quên ăn quên ngủ, mấy ngày không ra được. Ừ, Dương Nhược Băng nhìn chằm chằm nàng, Giang Doanh Ngữ trong lòng suy nhược, bị nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Luôn cảm giác mình đã làm sai điều gì. Mạc Danh nhút nhát, nàng nhắm mắt nói, tiểu sư đệ thích sách như mệnh, nhất định là quên. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, biết, ngươi đi đi. Thiếu công chủ, có muốn hay không ta đi tìm hắn trở về? Giang Doanh Ngữ nói, nàng cảm thấy tiểu sư đệ còn là đừng lại chọc giận thiếu công chủ mới tốt. Thiếu công chủ chính là lòng dạ ác độc. Lần trước Dương Nhược Hải chuyện, tiểu sư đệ chiếm lý, thiếu công chủ không có cách nào nói cái gì, có thể dựa vào nàng bao che tính tình, tuyệt đối sẽ trong lòng ký một bút, lần này nếu như lại chọc giận nàng, nhất định sẽ nợ mới lão trướng cùng tính một lượt, ta tự mình đi tìm. Dương Nhược Băng lúc lắc tay ngọc, Giang Doanh Ngữ bất đắc dĩ rời khỏi tiểu viện. Dương Nhược Băng liếc một cái tiểu viện, cuối cùng rơi vào trên bàn đá. Trên bàn đá có một nhóm tinh tế chữ nhỏ, chính là cầm đao chua ngoa. Thiếu công chủ, có thể đến võ tàng điện tìm ta. Nàng cắn răng, nhẹ nhàng một vệt chữ nhỏ, mặt bàn nhất thời bóng loáng như gương. Bụi đá từ nàng oánh bạch trong bàn tay nhỏ lã chã bay xuống. Hừ, nàng lạnh rên một tiếng. Thân hình hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ phiêu hốt mà đi. Trong chớp mắt đến võ tàng trước điện, nàng lấy xuống bên hông bích ngọc bội, đưa cho khô gầy lão già. Tự nhiên cười nói, đặng sư thúc, lãnh phi có thể tại đây. Khô gầy như que củi lão già mờ đục ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên sáng ngời một điểm, nhẹ nhàng gật đầu, hừm, ở bên trong ngây ngô 2 ngày rồi. Đa tạ đặng sư thúc. Dương Nhược Băng cười khẽ, bay vào võ tàng điện. Nàng thân pháp thật nhanh, thời gian nháy con mắt tại 9 lâu tìm được lãnh phi. Lầu 1 này trên đều là một ít kỳ môn binh khí, tạp học, đa dạng, không có gì chính thống hệ thống tu luyện. Có rất nhiều các đệ tử xuống núi vơ vét mà đến, đều là nhiều chút chân châu. Đáng tiếc không thành chuỗi, chỉ có thể chợt hiện một chút ánh sáng. Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, những này tạp thư là dùng để nghiên cứu kỹ một hồi khai thác ý nghĩ. không có khả năng chân chính đi tu luyện, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn. Lãnh Phi đang cầm lấy một quyển sách xuất thần. Quyển bí kíp này ghi chép chính là Mạc Nhất Phong đề cập với hắn thái âm luyện hình thuật. Như vậy thần diệu bí tịch, liền loại này tùy tùy tiện tiện đặt ở kệ sách bên trong. Để cho hắn không thể tưởng tượng nổi, theo như theo hắn nghĩ pháp, là hẳn chân nhi trọng chi gìn giữ ở trong mật thất. Hắn một bên nhìn một bên ở trong đầu thôi diễn, suy nghĩ, bởi vì tu luyện thái nhạc trấn hồn trùy, hắn hiện đang nắm giữ rồi ở trong đầu tu luyện bản lãnh. Trong đầu có một cái mình, vô cùng rõ ràng, sau đó làm ra đủ loại tu luyện. Hắn bỗng nhiên phát giác có gì, mạnh mẽ ngẩng đầu một cái, thấy được Dương Nhược Băng trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt. Khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, Dương Nhược Băng sóng mắt như băng tuyền, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi đóng lại bí kíp, nhét hồi thư chiếc, ôm quyền nói, thiếu công chủ, muốn xuất phát, Lãnh Phi, ngươi không muốn đi Minh Nguyệt Hiên đi. Dương Nhược Băng thu hồi mát lạnh sóng mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể nói thẳng. Lãnh Phi lắc đầu, thiếu công chủ nói sai rồi, ta rất muốn đi Minh Nguyệt Hiên. Dương Nhược Băng khẽ gật đầu, cười lạnh một tiếng, thật không muốn đi có thể nói rõ, không miễn cưỡng. Lãnh Phi nói, ta tại Minh Nguyệt Hiên có một vị hảo hữu, đang muốn đi xem, ngươi thật giống như lỡ biết cái gì rồi. Lần này đi Minh Nguyệt Hiên không phải là sẽ bằng hữu. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nói, bằng hữu là bằng hữu, luận bàn là luận bàn. Ngây thơ, Dương Nhược Băng cười lạnh. Lãnh Phi liếc nàng, Dương Nhược Băng bị hắn thấy rùng mình. Nàng âm thầm nổi nóng, nhưng không nghĩ tại võ tàng điện động thủ, có là cơ hội trừng trị hắn. Đi thôi, Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi duỗi duỗi tay, thiếu công chủ mời. Dương Nhược Băng làm bộ không nghe ra hắn kỳ quái, hiên ngang đi ra ngoài. Cao vút ngọc phong càng ngày càng cao ngất kinh người, Lãnh Phi cùng ở sau lưng nàng. Ra võ tàng điện cầm lại bích ngọc bội, Dương Nhược Băng trực tiếp đi ra ngoài, Lãnh Phi theo sát. Sao không có thấy Tần sư huynh? Hắn không đi, Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi nói, hắn người yêu không phải Minh Nguyệt Hiên đệ tử sao? Không đi gặp một lần. Chúng ta là đi luận bàn, không phải đi nói chuyện yêu đương. Dương Nhược Băng liếc hắn một cái nói, quan hệ đến Kinh Tuyết Cung uy nghiêm đại sự, coi Kinh Tuyết Cung uy nghiêm như nhi đùa giỡn, chỉ muốn tìm người yêu hoặc là tìm bằng hữu. Những người này quả thực liền không đem Kinh Tuyết Cung để trong lòng, lấy cá nhân phế công. Lãnh Phi lắc đầu một cái, quá bất cận nhân tình, thấy người yêu cũng sẽ không lỡ luận bàn, nhất cử lưỡng tiện chuyện, hắn đi cũng là mất mặt. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nghe càng không lọt vào tai, vậy thiếu công chủ đi liền không mất mặt, ta cuối cùng có thể thắng, hắn đi vẫn là muốn bại. Dương Nhược Băng cau mày lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi một tí? Trong lúc hai người nói chuyện, đã dọc theo bậc thang đá xanh đi xuống, từ trong cung đi tới hạ cung, từ mênh mông biển hoa đi tới buồn bực trong rừng cây. Lãnh Phi lười biếng nói, ta sao nghe nói, thiếu công chủ mỗi lần đắc thắng, đều là Minh Nguyệt Hiên cố ý nhường cho, là bọn họ quý mến ở tại ngươi. Im lặng. Dương Nhược Băng quát ngắn, nàng hoắc dừng lại, nghiêng đầu trợn lên giận dữ nhìn hắn, thon dài nhập tấn lông mày dựng thẳng, mắt phượng hàm sát, khí thế bức người. Lãnh Phi lại không hề bị lay động, lười biếng nói, người khác đều nói như vậy, cũng không biết là thật hay giả. Dương Nhược Băng quát, ngươi có thể hay không dùng chút đầu óc, chuyện liên quan đến tông môn uy nghiêm, bọn họ dám cố ý nhường cho. Ta thậm chí một mực phong cấm thần mục nhiếp thần thuật, bọn họ còn có mặt mũi nói cố ý nhường cho ta. Nhất định chính là hoang đường được nực cười. Lãnh Phi nói, cũng không thể hai cái đều hôi đầu thổ kiểm thất bại trở về đi. Đánh ngang tay cũng coi là duy trì hòa khí, nhất định chính là chê cười. Bọn họ có cơ hội để cho chúng ta mất thể diện, hết sẽ không bỏ qua. Dương Nhược Băng cau mày quát lên, đánh cho càng ác, càng có thể hãnh diện. Đây là ai cũng biết. Lãnh Phi đăm chiêu, nói như vậy, bọn họ là cố ý thả ra tiếng gió. Người tổng không tính quá đần. Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi nói, xem ra chúng ta cùng Minh Nguyệt Hiên đấu đến kịch liệt a. Thủ đoạn như vậy đều đem ra hết. Dương Nhược Băng khóe miệng hơi nhíu, nhàn nhạt nói, cho nên lần này muốn đem bọn họ mạnh mẽ thu thập ngừng lại. Xem bọn hắn còn có mặt mũi nói như vậy. Lãnh Phi nghe được lành lạnh hàn khí. Hai người đã tới chân núi. Dương Nhược Băng cố ý chạy nhanh, muốn nhìn Lãnh Phi bêu xấu. Không nghĩ đến hắn theo kịp. Khinh Doanh như nội lực thúc giục khinh công một dạng. Trong bụng nàng nghi hoặc, không phải luyện kinh sao? Làm sao có thể bước chân không tiếng động? Hai người rất mau ra rồi Kinh Tuyết Cung. Dương Nhược Băng tốc độ càng nhanh hơn, hóa thành hoàn toàn mơ hồ cái bóng vô thanh vô tức chạy nhanh. Lãnh Phi tất thúc dục đạp nguyệt di động hương bộ theo sát. Hai người âm thầm so tài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.